quan gia về chung một nhà. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không ngực không mông đấy, sao anh vẫn thích em? Càng ngày càng mất liêm sỉ, câu trả lời của anh lại càng khiến cô bàng hoàng. Tại nhí không ngực không mông anh mới thích nhóc, gu lạ vậy, mặc dù đang nhận xét về mình lộ khiết nói vậy chẳng khác gì tự chê bản thân cả nhưng cái bản tính thật thà thì không thể khống chế được cứ nghĩ thế nào thì nhắn thế đó. Dạ Hiên, nhờ có những người gu lạ như anh thì nhóc mới được rước đi đấy, nhóc phải cảm ơn anh đi. Cảm ơn, không ngờ con nhóc này vậy mà lại tin là thật một con sói đang lừa con cừu vào bẫy, nhiều khi thấy anh hùng thật độc ác. Nếu anh mà gặp nhóc này lúc nhóc 18 tuổi có phải nhanh không? Tự nhiên mất công chờ 2 năm mới thấy thành quả, nhóc có tình chuyện lâu dài với anh không? Không, em nghĩ chắc được 2 tháng là nhiều lắm rồi. Cái này Lộ Khiết thật lòng nghĩ vậy, với cái bản tính đó của anh cô không nghĩ anh và cô có thể lâu dài, đối với cô có cơ hội làm bạn gái anh một lần rộng đời là vui lắm rồi chưa từng có ý định sánh bước bên anh đến hết cuộc đời. Dạ Hiên thấy tin nhắn của cô có hơi thất vọng, không ngờ nhóc lại tệ vậy đấy, có phải nhóc tính sẵn sẽ đá anh không? Em không bao giờ đá anh đâu nhưng anh đá em thì em đành đi vậy. Vậy là chỉ khi anh nói chia tay mới thôi yêu đương nếu anh không nói nhóc sẽ không rời xa anh đúng không? Đúng vậy, con bé ngốc nghếch lại không biết mình đang rơi vào hàng cọp của một tên đại ác. Nhóc hứa rồi đấy, Lộ Khiết lướt tin nhắn đọc từ trên xuống dưới nhớ những ngày đầu quen nhau anh nhắn tin với cô cứ như nổi quạo ấy, không bao giờ nhiều hơn 5 chữ, vậy mà nhìn bây giờ anh nhắn đi, nếu cô không ngăn cản có lẽ anh sẽ tự luyên thuyên một mình đến tối mất. Nhóc, anh muốn hẹn nhóc chủ nhật này đi chơi, anh tính đi đâu, đưa nhóc đi hẹn hò riêng, hôm đấy anh tới đón nhóc. Sợ bố mẹ em, anh giúp nhóc trốn đi. Biết là việc làm này không nên nhưng ba mẹ cô cấm qua anh cũng chỉ còn cách đấy, anh không thể ngừng yêu đương với con nhóc này được. Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó đến chủ nhật Lộ Khiết lục lọi trong tủ đồ của mình không có nổi một cái váy, toàn là quần đùi, quần dài áo phông. Nhìn một lượt mãi mới ngắm được một cái quần short jean ống rộng, thêm một cái áo màu be vác cái túi đeo chéo lông màu trắng cực kỳ mềm mại. Lộ Khiết chỉ bị cái lùn với gầy chứ dáng người cũng ổn áp. Cô còn kẹp thêm mấy cái ghim sắc màu trên tóc. Xong xuôi liền chạy ra ban công ngồi giờ anh, tiếng mô tô đang dần vang lên, Lộ Khiết mừng rỡ ngồi dậy. Một lúc sau thì thấy anh nhảy vào, trời đấy ơi cái outfit của anh đúng là sức sát thương x100 lần. Anh mặc một cái áo sơ mi trắng đen, đeo headband, quần bò đen, đúng là đậm chất bad boy. Hình minh họa nam chính chứ thực ra là chồng tác giả nha. Chấm chấm, anh nhảy vào nhà cô rồi đưa mắt nhìn về phía cô giơ hai tay ra ngoài. Chả biết từ khi nào Lộ Khiết lại không biết sợ là gì như thế, không chần chừ nhảy và cũng như mọi lần anh bắt chúng cô một cách dễ dàng, anh thẳng thắn phê bình. Nhóc gầy quá, phải ăn nhiều lên. Hai đứa lại hì hục trèo ra ngoài, nhưng đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Lộ Khiết được anh bế xuống nghe thấy giọng đáng ra không nên xuất hiện ở chỗ này. Lộ Khiết con làm gì ở đây? Giọng nói đó không ai khác chính là mami của cô, Lộ Khiết đông cứng người nhìn thấy ba và mẹ đang nhìn cô với ánh mắt tức giận. Làm gì sao còn, Dạ Hiên nhìn thấy hai bậc phụ huynh thì mặt lập tức tái mét, sao lại bị bắt cơ chứ? Con quen bạn trai, lại còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn, không đâu mẹ ơi, Lộ Khiết bắt đầu mếu máo ôm lấy tay mẹ mình, bà chưa bao giờ làm tổn thương cô nhưng lần này lại trực tiếp hất tay ra, có vẻ bà đã rất tức giận. Kéo con bé vào nhà, nhanh lên, bà cô lên tiếng, vệ sĩ lập tức kéo cô đi. Mẹ ơi, anh định tiến đến để cứu cô nhưng bị mấy vệ sĩ chặn lại, trường hợp này cũng không nên đánh đấm, anh cúi đầu trước mặt mẹ cô. Cháu xin lỗi, cậu làm gì con gái tôi? Cậu biết nó bao nhiêu tuổi không? Hình như bác hiểu lầm, cháu không hề. Cháu chỉ muốn chở đi chơi. Bà Lộ liếc từ trên xuống dưới đánh giá anh và trong ánh mắt bà kết luận anh chính là một người không hề tử tế. Chở đi chơi, cậu nghĩ tôi tin à, mai nói ra cậu với con gái tôi tố cuộc có quan hệ gì? Dạ Hiên chần chừ rồi quyết định thành thật, cháu và em ấy đang hẹn hò. Hẹn hò, cậu chia tay ngay với con gái tôi không cho nó yêu đương. Nhưng mà bác, từ giờ canh gá nhà cẩn thận, không để cậu ta bén mảng đến gần cô chủ nghe rõ chưa? Vâng thưa bà chủ, bác nghĩ làm thế có thể ngăn được cháu ạ, cách chương.